Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, chương 2178 trùng tự cái khác quái vật 2. Nếu như là mang cơ quan môn, mặc kệ là cái gì cơ quan, đều là để lại dấu vết. Thế nhưng ổ khóa, không có chìa khóa, ai cũng đừng muốn đánh ra này phiến cồng kềnh cửa đá. Người tổ tiên không lưu lại cho ngươi chìa khóa cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm hỏi. Diệu Tâm méo sạch đầu. Xem vẻ mặt của nàng liền có biết hay chưa? Diệp Thiếu Dương đưa tay ra. Ở trên cửa đá dưới gó gó. Phát sinh thoáng âm thanh lanh lảnh. Bởi vậy nói rằng, cái môn này cũng không dày. Hơn nữa cửa đá bình thường đều giòn. Nếu như có cái gì đầy đủ vật cứng, nên có thể va mở. Quay đầu ở trong mộ thất lại nhìn một vòng, thực sự là không có thứ gì. Luôn luôn cũng là chế tạo tòa này cửa đá người không phải óc chó. Nếu như còn để lại đồ vật để dùng cho người phá tan cửa đá, vậy còn không như không trang cái cửa này. Lúc này Mao Tiểu Phương nghĩ đến một chuyện, nói với Diệu Tâm, bên ngoài cửa đá là mở ra, thế nhưng nơi này nhưng giam giữ. Lẽ ra không đạo lý này, chỉ có một khả năng, người tổ tiên căn bản không từ tòa này cửa đá ra vào. Diệu Tâm nói là không sai, nhưng là nơi này căn bản không có đường lối vào. Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn về phía cái kia, miệng giếng nước, Diệu Tâm lập tức hiểu ý. Cau mày nói, không thể nào, trừ phi ngươi có thể tìm tới đường lối vào. Không phải vậy cũng chỉ có cái này giếng nước, lại không thể cũng là nó. Diệu Tâm suy nghĩ một chút nói rằng, trước ngã ba đường có hai con đường, đi rồi bên này một cái, có thể chân chính chủ mộ thất ở một mặt khác. Lúc này Ngô Đồng nói chen vào nói rằng, là có khả năng này, có điều, nếu như mộ chủ loại hình đều ở bên kia, cái kia bên này, lại là làm cái gì? Luôn không khả năng phí đi khí lực lớn như vậy đào bới ra tất cả những thứ này. Nhưng cái gì đều không tha đi. Đoàn người đều cảm thấy nàng nói có lý. Liền bất đắc dĩ, lại trở về cái kia miệng giếng nước bên cạnh. Diệu Tâm không thể làm gì khác hơn là để bọn họ tiến hành Lư Hiểu Thanh cái kia nhìn qua không tốt lắm kế hoạch. Lư Hiểu Thanh từ trên tường gỡ xuống một con giá cắm nến, đặt ở tỉnh nghiên trên, bắt đầu từ trong bao chu sa. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương mắt sắc, đột nhiên phát hiện cái gì, đem giá cắm nến cầm lấy đến, tiến đến tỉnh nghiên trên nơi nào đó, nhìn kỹ lại, đoàn người không biết xảy ra chuyện gì, cũng theo vây xem, lúc này mới phát hiện tỉnh nghiên trên có một hàng chữ nhỏ. Chữ viết là khắc vào tỉnh nghiên trên, rất là viết ngoáy. Nhìn qua như là trong lúc vội vàng lấy cái gì vật cứng khắc lên đi. Nội dung chỉ có một câu nói, đề phòng trong nước có. Hai chữ cuối cùng bút họa rất phức tạp, khắc đến lại viết ngoáy. Căn bản không nhìn ra là chữ gì, chỉ có thể nhìn thấy hai chữ từng người có chứa, trùng, tự bên. Đây là người nào khác? Có người gọi dậy đến. Diệu Tâm xoa xoa dấu ấn, lẩm bẩm nói, nếu như bên ngoài cửa đá là ta tổ tiên mở ra, này chữ viết rất khả năng cũng là hắn khắc xuống, đề phòng hậu nhân cẩn thận hắn nói cái kia đồ vật. Mao Tiểu Phương nói, ngươi không phải nói ngươi tổ rời đi trước đến mức rất vội vàng sao? Là rất vội vàng, nhưng cũng không nhất định liền một chút thời gian chen không ra. Vậy nói như thế, hắn trước mắt khắc xuống hàng chữ này là để cho hậu nhân xem? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đương nhiên, nhà ta đời đời đều là địa sư, này cổ mộ nếu là ta tổ phát hiện trước đồng thời chôn thây trong đó, hậu nhân đương nhiên không thể không quản. Diệu Tâm vung vung tay nói rằng, có thể hay không muốn tính toán thời khắc này ngân là ai lưu lại, xem trước một chút mặt trên viết chính là cái gì. Hai cái trùng tự cái khác tự, bút họa rất nhiều, thực sự khiến người ta không nhớ ra được là món đồ gì. Trùng tự bên, Giết, Diệp Thiếu Dương nói rằng, đoàn người sáng mắt lên, cẩn thận lượng lớn quá khứ. Tuy rằng giết hai chữ đều là trùng tự bên, hơn nữa giết cũng phù hợp tà vật đặc thù. Có điều, làm đoàn người nhìn kỹ thời điểm, lúc này mới phát hiện khắc vào tỉnh nhiên trên hai chữ. Bút họa so với giết muốn nhiều, tuyệt đối không phải giết. Không phải giết, nào sẽ là cái gì? Đoàn người nghiên cứu nửa ngày, lại nghĩ ra vài loại hai chữ đều là trùng tự cái khác sinh vật. Có điều trải qua phân biệt, đều không đúng, mặc kệ, Lư Hiểu Thanh nói rằng, cũng đừng đoán, mặc kệ là cái gì tà vật, chung quy phải đem nó làm ra đến lại nói. Các ngươi nếu như không ý kiến, ta liền động thủ, đoàn người không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Liền Lư Hiểu Thanh đem một bao chu sa cùng một bao vôi sống gắn xuống. Các loại hai bao đồ vật lọt vào trong nước sau khi Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra huyết lưới đánh cá. Bọc lại miệng giếng, đây là cái gì? Lư Hiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Pháp khí, Diệp Thiếu Dương trả lời một câu phí lời. Đoàn người nằm ngoài tỉnh nhiên trên, xuyên thấu qua huyết lưới đánh cá, xuống dưới diện nhìn lại, chu sa cùng vôi rơi xuống nước sau khi tạo nên gợn sóng từ từ biến mất. Thế nhưng, chẳng có cái gì cả phát sinh, tính sai, phía dưới không có tà vật. Cái ý niệm này mới vừa ở Diệp Thiếu Dương trong đầu sản sinh. Trong giây lát phịch một tiếng, bọt nước phát động, từ trong giếng đột nhiên liền nhảy ra một cái đồ vật. Lập tức thoán tới, đánh vào huyết lưới đánh cá trên. Diệp Thiếu Dương vốn là đem huyết lưới đánh cá ô quá chặt chẽ. Đồng thời ở phía trên dán linh phù gia trì, cho rằng mặc kệ là cái gì tà vật tới, chí ít đều có thể chống đối lập tức. Kết quả không nghĩ tới phía dưới cái kia đồ vật như vậy mãnh. Lập tức đem Diệp Thiếu Dương liền người mang huyết lưới đánh cá đều va bay ra ngoài. Ngã rầm trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương bị ngã đến thất điên bát đảo. Mới vừa bò lên, liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ. Nửa người nằm ngoài tỉnh nhiên trên, mọc ra cái miệng lớn như chậu máu. Phát sinh gầm lên giận dữ. Căn phòng này vốn là trống trải, bị cái này quái vật như thế dùng sức một hống, quả thực đinh tai nhức óc, có một loại dưới chân mặt đất cũng vì đó run rẩy cảm giác. Ở đây mấy người, tất cả đều choáng váng, trong lúc nhất thời đã quên phản ứng, quái vật kia một cái dương trảo, hướng cách gần nhất Trần Hiểu Vũ tóm tới, Trần Hiểu Vũ bỗng nhiên hoàn hồn. Nơi nào gặp lớn như vậy khổ người quái vật, bản năng một bước nhảy ra, đem đứng ở bên cạnh Mao Tiểu Phương hung bạo lộ ra. Mao Tiểu Phương cũng không dám liều mạng, một bên lùi về sau, một bên lấy ra một cái đồng y ông, hướng quái vật kia hất tay đánh tới. Quái vật kia cũng không né, thể tích lại lớn, một cái đồng y ông toàn đánh vào trên người nó, rơi vào da thịt bên trong. Một luồng huyết tương tử phun ra ngoài. Có điều quái vật này rõ ràng không chuyện gì, tiếp tục hướng Mao Tiểu Phương vồ tới. Mao Tiểu Phương lấy ra thanh phong kiếm, một hơi lùi tới góc tường. Quái vật kia cũng thật nhanh bò tới, mở ra miệng rộng, quay về Mao Tiểu Phương liền cắn xuống đến. Mao Tiểu Phương thân hình một ải, hướng về bên cạnh lăn mở ra. Kết quả quái vật kia một tấm cá sấu giống như trường miệng không cắn được đầu của hắn. Chứa ở trên vách tường, nham thạch rèn đúc vách tường, lại bị hắn xô ra một lỗ hổng, rơi xuống một đám lớn nham thạch mảnh vỡ. Này lực lượng mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chạy mau, đi ra ngoài trước lại nói. Diệu Tâm giương tay một cái, đánh ra ba đạo linh phù, bay về phía quái vật đưa tay, kề sát phía sau lưng nó trên. Binh lâm địa hỏa, thiên hạ mạc sĩ, phá, ba đạo linh phù bốc cháy lên. Ánh lửa cũng không phải hướng về bốn phía thiêu đốt, mà là lẫn nhau liên kết, xem ba đạo xì ra hỏa xa, trong nháy mắt tăng vọt, quấn quanh ở quái vật thân thể cao lớn. Ngồi một ngày xe, buổi tối mới có thời gian viết, có lỗi với mọi người. Hai chương này là ngày hôm qua, ngày hôm nay còn có. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá Converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ